Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 331, 331, A3 khắc phong ấn chi thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian hồi chiêu của thâu thiết thuật rất ngắn. Chỉ có điều tỷ lệ thành công cũng thấp đến đáng thương. Dùng trên quái thường có khi mấy chục lần mới thành công một lần đã là tốt lắm. Nhưng du hồn công chúa Ngả Na nổi tiếng là Đại Bách Bảo. Tỷ lệ thành công của thâu thiết thuật cao hơn rất nhiều. Chỉ có điều cứ một lúc nàng lại gọi ra một đám tà ác pháp sư. Nên căn bản đạo tặc bình thường không có cơ hội lại gần nàng để sử dụng thâu thiết thuật. Nhiếp Ngôn trộm đồ thành công còn phải kể đến công của thần tứ chúc phúc pháp thuật nữa. Hệ thống, người thu được 102 vàng. Nhiếp Ngôn thấy hệ thống thông báo mà hết hồn. Quả nhiên là tài chủ. Vu vơ thế mà cũng được hơn 100 vàng. Từng giây trôi qua, ma pháp vẫn liên tục đánh ầm ầm lên người Nhiếp Ngôn. Tia lửa văng khắp nơi. Ánh lửa chiếu sáng lóa cả mắt Nhiếp Ngôn. Hắn chỉ có thể cố gắng mở mắt. Xác định vị trí tương đối của du hồn công chúa Ngả Na. Nhiếp Ngôn nhìn chằm chằm thời gian trên tín ngưỡng liệt đái. Tay nắm chặt tùy cơ truyền tống quyển trục. Chỉ cần thời gian tới, hắn sẽ lập tức phát động tùy cơ truyền tống. Thâu thiết thuật, thâu thiết thuật. Nhiếp Ngôn không ngừng thực hiện trộm đồ trên người du hồn công chúa Ngả Na. Hắn trộm được một tấm cao cấp quần công ma pháp quyển trục và hai viên linh hồn bảo thạch. Phải biết quyển trục đại sư Đái Duy Na bán một tấm cao cấp quần công ma pháp gần 500 vàng. Còn một viên linh hồn bảo thạch giá khoảng 50 vàng. Thế mới biết, Nhiếp Ngôn kiếm không ít. Tiếc là đồ trong túi của du hồn công chúa Ngả Na có giới hạn. Sau một thời gian nhất định mới tăng thêm. Nên ý định thường xuyên trộm đồ sẽ không thể thực hiện được. Vì làm thế, đồ của nàng sẽ càng ngày càng ít. Bởi vì đây là lần đầu tiên Nhiếp Ngôn tới ăn trộm nên đồ trong túi nàng còn đầy. Chính vì thế tỷ lệ thành công mới cao như thế. Thỉnh thoảng lại trộm được đồ trong túi của nàng. Một lát sau, hệ thống lại thông báo trộm thành công. Nhiếp Ngôn còn chưa kịp xem đó là vật gì thì đồng hồ đếm ngược đã dừng lại. Lập tức ma pháp ập đến như muốn nuốt chửng hắn. Vào lúc tưởng chừng như Nhiếp Ngôn sẽ bị ma pháp cuồng bạo đánh chết, hắn quyết đoán bóp nát tùy cơ truyền tống quyển trục. Ầm ầm ầm, ma pháp nổ điên cuồng, lửa bùng cháy ngập trời, nuốt chửng Nhiếp Ngôn. Nhưng sau khi ma pháp tan đi, cũng không thấy thi thể của hắn. Hào quang lóe lên, Nhiếp Ngôn lại xuất hiện. Trước mặt hắn là sa mạc mênh mông, cát bay đầy trời, không thể phân biệt rõ phương hướng. Trên sa mạc thằn lằn khổng lồ bò khắp nơi, bọn này da dày thịt béo như bọc lớp giáp sắt bên ngoài. Mắt bọn chúng to như chuông đồng. Thấy đám thằn lằn khổng lồ trước mắt, Nhiếp Ngôn chết lặng. Đây là đám cương giáp cự tích. Quái thường level 300. Móa, đây là chỗ nào trên bản đồ vậy? Nhiếp Ngôn cũng không ngờ mình bị truyền tống đến chỗ nguy hiểm như thế. Năng lực cảm giác của cương giáp cự tích rất mạnh. Cách 50 mét mà nó đã cảm nhận được sự có mặt của Nhiếp Ngôn. Quay đầu, lao thẳng đến chỗ hắn. Tốc độ của nó nhanh như chớp. Trong nháy mắt đã chỉ còn cách Nhiếp Ngôn hơn 10 mét. Nó nhào tới. Cả người bùng cháy. Nhiếp Ngôn có thể cảm nhận rõ ràng được ngọn lửa nóng rực đập vào mặt. Nhiếp Ngôn sợ hết hồn. Kiếp trước, lúc hắn đạt level 180. Hắn cùng bằng hữu lập tổ đội giết quái thường level 300. Vậy mà cả đội 20 người đánh hùng hục 20 phút mới giết được một con. Giờ Nhiếp Ngôn làm sao là đối thủ của nó chứ? Đúng lúc cương giáp cự tích nhào tới, muốn nuốt gọn Nhiếp Ngôn thì hắn quyết đoán sử dụng tùy cơ truyền tống quyển trục. Tránh thoát công kích của cương giáp cự tích. Cương giáp cự tích tấn công thất bại. Ngơ ngác nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng của Nhiếp Ngôn đâu nữa mới khôi phục trạng thái thông thường. Tiếp tục đi lại. Nhiếp Ngôn mở mắt lần nữa. Trước mắt hắn là bãi cỏ xanh biếc, sinh trưởng rất nhiều loại thực vật. Xa hơn, vẫn là sa mạc mênh mông. Thì ra đây là ốc đảo trong sa mạc. Ở giữa ốc đảo có một hồ nước trong suốt, vô cùng thơ mộng. Hắn tra xét cẩn thận, đến khi xác định xung quanh không có quái vật thì mới đi đến dưới một cây đại thụ. Bắt đầu sử dụng hồi thành quyển trục. Hệ thống, tiến độ hồi thành quyển trục. 3.12. Ánh sáng lóe lên, Nhiếp Ngôn trở về sa mạc tiểu trấn Tác Dư. Hắn nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, lúc này mới dám thở phào. Cuối cùng cũng an toàn. Không ngờ vận khí kém thế. Phải dùng tới 2 tấm tùy cơ truyền tống quyển trục mới thoát được. Nhiếp Ngôn nhìn lại thành quả ăn trộm. Hắn thấy rõ ràng trong ba lô có một cặp hộ thủ thần kỳ. Nó nằm lặng lẽ trong ba lô. Màu tím đậm, thần thái rực rỡ. Bên trên dát vàng, điểm xuyết từng viên bảo thạch nho nhỏ. Trên hộ thủ còn khắc đầy phù văn, thể hiện phong cách cổ xưa. Hai bên hộ thủ là gai nhọn dài, bộc lộ cá tính cương mãnh. Từng đạo năng lượng quỷ dị phát ra từ hộ thủ màu tím đậm, uốn lượn xung quanh, khúc xạ thành ánh sáng lan tỏa. Sau khi giám định, tên của hộ thủ lập tức hiện ra trước mắt Nhiếp Ngôn. Là nó. Nhiếp Ngôn mừng như điên. Cố ý trồng hoa hoa chẳng mọc, vô tình cấy liễu liễu lên xanh. Không ngờ lại là hộ thủ trong bộ sáo trang độc tài giả A Ba Khắc. Nhiếp Ngôn vội vàng nhìn A Ba Khắc chi hộ thủ. A Ba Khắc phong ấn chi thủ. Yêu cầu lực lượng 1500, nhanh nhẹn 1200, level 180. Không thể sử dụng. Vật phẩm miêu tả: chỉ người sở hữu trật tự chi chương ám chi lược ảnh mới có thể mặc. Sở hữu cả bộ mới có thể mặc. Độc tài giả A Ba Khắc thờ phụng lực lượng. Chỉ người đầy đủ sức mạnh mới có thể sử dụng. Kẻ phản nghịch phải chết. Vật phẩm thuộc tính: công kích 1200, phòng ngự 520, lực lượng 500, nhanh nhẹn 320, toàn thuộc tính 100. Bỏ qua cấp bậc, thương tổn hỗn loạn, kỹ năng thêm vào, phong ấn chi thủ, lúc công kích địch nhân. Sử dụng kỹ năng phong ấn chi thủ thì địch nhân sẽ không thể nhúc nhích. Không thể sử dụng bất cứ kỹ năng công kích hay kỹ năng pháp thuật nào. Duy trì 20s, thời gian làm lạnh, 2 ngày, tử vong chi thủ, lúc công kích địch nhân gây ra thương tổn ăn mòn. Ăn mòn hộ giáp, có xác suất nhất định ăn mòn đến chết. Trạng thái kỹ năng, mỗi giây mất 5 điểm lực lượng. Sáo trang tổ hợp 18. Vật phẩm cùng người chơi sở hữu quyển đầu của trật tự chi chương khóa lại. Không thể giao dịch, không thể rơi mất. Du hồn công chúa Ngả Na truy tung. Du hồn công chúa Ngả Na sẽ không tiếc giá nào tìm được ngươi. Cướp lại phong ấn chi thủ một lần nữa. Một luồng lực lượng cường đại âm u truyền từ hộ thủ vào người Nhiếp Ngôn. Như gắn kết cùng linh hồn của hắn. Hệ thống, dũng sĩ, ngươi tìm được độc tài giả A Ba Khắc phong ấn chi thủ. Đi theo dòng chảy lịch sử, tìm kiếm huy hoàng đã mất, tìm bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức nói chuyện. Có thể hắn biết một ít manh mối. Dũng sĩ, ngươi chỉ có 10 ngày. Bá tước Khắc Nhĩ Phỉ Đức đang có chút phiền toái. Đây là một trang bị khóa. Sau khi thấy thuộc tính, Nhiếp Ngôn ngẩn người. Không thể nghi ngờ, A Ba Khắc chi hộ thủ là một trang bị cường đại. Nhưng phải đến level 180 mới có thể mặc. Truyền kỳ sáo trang level 180. Đây đúng là đỉnh của đỉnh trong những trang bị truyền kỳ. Chỉ cần có nó, ngươi không cần đi tìm trang bị nào khác. Một trang bị truyền kỳ như vậy lại xuất hiện trên người boss lĩnh chủ level 60 như du hồn công chúa Ngả Na. Điều này đến Nhiếp Ngôn cũng thấy kinh ngạc. Nhưng sau khi nhìn thấy trạng thái sau đó, Nhiếp Ngôn liền hiểu, không khỏi cười khổ. Trang bị này đúng là một cái bẫy. Việc bị một boss lĩnh chủ cấp 60 nhìn chằm chằm cũng không phải việc gì tốt lành. Trừ khi tất cả đội viên đều lên level 60. Thiết kế mai phục giết chết, còn không thì Nhiếp Ngôn phải thật cẩn thận. Không biết trình độ truy tung của du hồn công chúa Ngả Na đến đâu. Nhiếp Ngôn tìm tòi trên quan võng. Quan võng nói, nếu như phát hiện nhiệm vụ ẩn từ du hồn công chúa Ngả Na, nàng không còn là boss lĩnh chủ cấp 60 nữa mà sẽ trở thành boss càng giết càng mạnh. Cứ giết nàng một lần, 30 ngày sau nàng sẽ sống lại, mạnh hơn trước vài phần. Trạng thái mạnh nhất của nàng là boss ác ma hóa lĩnh chủ cấp 180. Đây cũng là lý do tại sao có thể lấy được A Ba Khắc chi hộ thủ trên người nàng. Sau khi có được kiện thứ nhất trong bộ A Ba Khắc sáo trang, Nhiếp Ngôn không thể không nhận nhiệm vụ tìm kiếm độc tài giả A Ba Khắc Sáo Trang. Nếu như tìm được cả bộ Sáo Trang, lại mở ra được Trạch Ân Nạp Đức Chi Kiếm thì cả người Nhiếp Ngôn là thần trang. Có thể mặc sức tung hoành. Long tộc Chi Vương Trạch Ân Nạp Đức là nhân vật truyền thuyết từ thời kỳ Hắc Ám. A Ba Khắc cũng không thua kém chút nào. Là nhà độc tài thời kỳ cộng trị. Sở hữu trang bị như thế thì đến level 180. Ai có thể đánh lại chứ? Thế nhưng, để tập hợp đủ cả bộ sáu trang, hắn còn phải cố gắng nhiều. Hơn nữa còn phải lên level 180. Nhanh nhất cũng phải mất một năm. Nhiếp Ngôn còn phải đối phó rất nhiều vấn đề. Liệu rằng A Ba Khắc phong ấn chi thủ có bị mất? A Ba Khắc phong ấn chi thủ lại không thuộc về hắn. Chỉ có thể coi là một manh mối quan trọng thôi. Hắn cần phải đánh bại du hồn công chúa Ngả Na. Đến khi nào giết được nàng trong trạng thái boss ác ma hóa level 180 mới xem như chân chính sở hữu A Ba Khắc phong ấn chi thủ. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút. Cất A Ba Khắc sáo trang vào ba lô. Nhìn tiếp thu hoạch khác. Sách ma pháp trang bị Đức Lạp. Dành cho luyện kim sư. Là một quyển sách dày. Bìa có chút cũ rách. Dưới sự tàn nhẫn của thời gian. Có một số chỗ bị ăn mòn. Sách ma pháp trang bị Đức Lạp. Vật phẩm đặc thù. Yêu cầu cao cấp luyện kim sư trở lên. Quyển sách này xếp hàng vật phẩm truyền kỳ. Là di sản mà nhân vật truyền kỳ Đức Lạp để lại. Đức Lạp là địa tinh luyện kim sư. Sau khi bị loài người bắt được. Hắn bắt đầu kiếp luyện kim trong nhà giam ở Tạp La Nhĩ Thành. Nhóm địa tinh tổ chức giải cứu nhiều lần nhưng đều bị tiêu diệt. Sau đó nhóm địa tinh sử dụng khoa lâm khinh khí cầu cường đại. Bay vào Tạp La Nhĩ Thành. Cứu thoát Đức Lạp. Thế nhưng khinh khí cầu bị rơi trong sa mạc. Cuối cùng loài người chỉ tìm thấy xác của Đức Lạp còn quyển sách ma pháp trang bị Đức Lạp lại biến mất không rõ tung tích. Sách ma pháp trang bị Đức Lạp là luyện kim vật phẩm. Chỉ có luyện kim sư mới có thể sử dụng. Chẳng biết quyển sách ma pháp trang bị dày cộp này ghi những gì. Nhiếp Ngôn mở ra, bụi trong sách tỏa ra làm hắn ho sặc sụa. Một vài bức đồ án tinh xảo đập vào mắt hắn. Nháy mắt, Nhiếp Ngôn bị hấp dẫn bởi một vật phẩm trong đó. Cách chương.